Chương 194, lời nói sắc bén, chất vấn Hồ Duyên Thiên. Hắn đã điên dại không nhận ra Tiêu Vân, đối Tiêu Vân triển khai vô tình ánh kích. Từ đầu đến cuối, Tiêu Vân đều chưa từng xuất thủ đánh trả, chỉ vì hắn đã cứu hắn hai về. Ngửa mặt chỉ lên trời nằm tại bên dưới hố sâu, trọng thương Tiêu Vân ngón tay có chút giật giật, bất lực chậm rãi mở mắt. Nhìn xem hắc bạch phân minh trời, Tiêu Vân mắt lộ ra thê thảm đau đớn chi mang, không nói gì đau nhức càng thêm xé tâm. Có thể nói giờ khắc này, xương vỡ gân đứt đau nhức, khó so thể xác tinh thần nỗi khổ. Tiêu Vân nghĩ mãi mà không rõ, sự tình vì sao lại biến thành hiện nay như vậy, Tiêu Vân vậy không thể nào tiếp thu được vốn là không tranh quyền thế cha con hai người, một cái lúc này điên dại vô tình chỉ hiểu được giết chóc, một cái khác bị người điều khiển, cầm tù tại điểm tướng tháp trung thành khôi lỗi. Tiêu Vân trọng tình, lại nhiều lần bị thế gian này tình nghĩa gây thương tích. Tình cảnh này, cũng không biết đây hết thảy bà tờ ngộ nở tư tạo hóa trêu ngươi vẫn là thế gian vốn là vô tình. Tiêu Vân nhìn thiên tâm bên trong thì thảo, đồng tử cùng Hồ Duyên Thiên cũng không biết được. Khi thấy Hồ Duyên Thiên dạo bước mà quay về, đồng tử cười tà mở miệng, không sai, không ngừng cố gắng, đằng sau thế nhưng là còn có ngàn người chờ ngươi. A đồng tử cười quái dị đứng người lên, vô vô Hồ Duyên Thiên thắt lưng, trong miệng tuy có tán thưởng, mắt đỏ bên trong lại tràn đầy hí ngược. Hắn có mắt, lại tựa như nhìn không thấy đồng tử trong mắt hí ngược. Hắn vốn có tình, lại bây giờ trở nên điên dại vô tình, cho dù là Tiêu Vân, hắn vậy triển khai vô tình hành sát. Có lẽ, Hồ Duyên Thiên thật quên đi hết thảy, hoàn toàn đắm chìm trong điên dại sau trong thế giới. Mặc dù không nhìn thấy một đời kia giới là cái dạng gì, nhưng là có thể liên tưởng đến, một đời kia giới bên trong tất nhiên tràn đầy huyết tinh, vô tình bên trong chỉ có vô tận giết chóc. Không có chút nào tình cảm có thể nói. Cho dù giờ phút này, trở về chỗ cũ gỡ xuống trên lưng quan tài, Hồ Duyên Thiên trong con ngươi vẫn như cũ là vô tình điên dại. Nàng là ai tâm ta tại đau nhức, ta không nhớ ra được nàng là ai. Nhuốm máu tay phải sờ sờ đá quan tài thủy tinh, điên dại Hồ Duyên Thiên nhìn chằm chằm trong quan tài phụ nhân, tinh hồng trong con ngươi, chậm rãi chảy ra hai hàng huyết lệ. Huyết lệ nhỏ xuống tại đá quan tài thủy tinh bên trên. Quảng trở thành số cánh về sau, thuận chân bóng trong suốt quan tài mặt, trượt xuống tại huyết sắc đại địa bên trên. Nhìn xem có chút khác thường điên dại sau Hồ Duyên Thiên, đồng tử chợt mình chợt tám huyết mắt có chút co rụt lại, tiến lên một bước nâng tay phải lên ngón trỏ, đối Hồ Duyên Thiên mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Mắt lộ ra hí ngược niệm ai, đồng tử cười tà mở miệng nói, nàng này tội ác ngập trời, ném phu khí nữ tội ác tại trời. Người đưa nàng băng phong trong quan. Không thể nghi ngờ là vĩnh viễn không cho nàng luân hồi. Chẳng lẽ ngươi còn không thấm nhuần nàng là ngươi kiếp này thống hận nhất người ném phu khí nữ, thống hận người. Hồ Duyên Thiên nói nhỏ thì thào, cảm xúc trong nháy mắt táo bạo lên, cặp kia dính đầy huyết thủy tay không ở vớt đá quan tài thủy tinh. Dần dần nổi giận Hồ Duyên Thiên, nhìn về phía mỹ phụ cặp kia vô tình tinh hồng con ngươi, đã dần hiện ra nồng đậm sát cơ. Ném phu khí nữ, ta thống hận nhất người, chết chết cho ta. Bàn tay biến quyền, càng không ngừng gõ lấy đá quan tài thủy tinh tài, tư thế kia phảng phất không đem quan tài đánh tan, thế không bỏ qua đồng dạng. Cái này là được rồi, dùng sức đập nát đá quan tài thủy tinh tài, lại đem nàng ném vào huyết hải bên trong, khiến nàng vĩnh viễn không được luân hồi. Đồng tử trong mắt hí ngược càng hơn. Ném phu khí nữ, chết chết cho ta gõ bất khai đá quan tài thủy tinh tài, điên dại Hồ Duyên Thiên đột nhiên đứng lên, cùng lúc đó tay phải hướng lên bầu trời một chảo. Lôi đình lập tức dù tẩu phù hiện. Ngay tại Hồ Duyên Thiên muốn dùng lôi đình chi lực bổ ra quan tài lúc, tại hố sâu bên trong truyền ra một tiếng xem thường thanh âm. Ngươi thật muốn bổ ra quan tài người nói chuyện không phải là người bên ngoài, chính là đến chỗ này Tiêu Vân. Hồ Duyên Thiên, ngươi tờ hờ ơ tờ la thẹn làm một đời thất tinh cổ linh sư cường giả. Hiện tại liền để cho ta tới nói cho ngươi, đã quan tài thủy tinh bên trong nữ tử chính là ngươi liều lĩnh vậy muốn thủ hộ ái thê. Hiện tại ngươi muốn lấy lôi đỉnh chi lực bổ ra quan tài, để nàng rơi xuống huyết hải không cách nào luân hồi, thật là làm cho Tiêu Mỗ buồn cười đến cực điểm. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, khoe miệng còn mang theo chưa khô huyết thủy, cặp kia mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm điên dại sau Hồ Duyên Thiên. Còn nhớ rõ Viêm Hỏa Quốc ca nếu là ngươi nhớ kỹ, tất nhiên sẽ không quên Viêm Hỏa Quốc bên trong có cái Hạnh Hoa Trấn. Trong trấn có một cái khách sạn, tên là Duyên Lai Khách Sạn. Lấy từ trước đến nay người đều có duyên chi ý. Tiêu Vân gác tay tiến lên, lần nữa mở miệng nói, cái kia khách sạn chủ cửa hàng vốn là Viêm Hỏa Quốc cường giả, nhưng là vì một nữ tử cam nguyện từ bỏ tên cùng lợi, cùng dưới gối một nữ lưu tại bên trong khách sạn. Nếu là ngươi không nhớ rõ cái kia một nữ là ai, ta có thể nói cho ngươi, nàng gọi Hồ Duyên Tuyết. Im miệng. Đồng tử chợt minh chợt tám huyết mắt co rụt lại, giận chỉ vào Tiêu Vân quát. Không nhìn thẳng đồng tử, Tiêu Vân bước chân không ngừng, vừa đi vừa mở miệng, tờ hờ tờ la buồn cười hô diên một mạch, một người điên dại một người thành khôi lỗi. Mà ngươi thân là phu lại làm cha, lại muốn đánh nát quan tài diệt vợ nhục thân, lại bỏ mặc độc nữ biến thành khôi lỗi không để ý, ở chỗ này điên cuồng diệt giết một người lại một người. Ta Tiêu Vân là ứng vì ngươi đau lòng vẫn là tự rêu đau khổ tìm lộn người chữ câu đều mang sắc bén, xâm nhập Hô Duyên Thiên trong thai, khiến cho Hô Duyên Thiên cặp kia tinh hồng con ngươi dần hiện ra dãy rủa, sau đó vờ ơ y ma xuất hiện một tia thanh minh. Ái thê Tuyết Nhi Hô Duyên Thiên thu hồi bắt thiên hữu tay, ôm thật chặt đầu không ở thì thảo. Nhìn xem thống khổ muốn phá ma tỉnh lại Hô Duyên Thiên, đồng tử hai con ngươi đột nhiên lóe lên, lúc này tay phải nâng lên đối Hô Duyên Thiên mi tầm một chỉ. Chỉ điểm một chút qua, chỉ gặp Hô Duyên Thiên trong mắt cái kia ti thanh minh lập tức tiêu tán, lần nữa khôi phục tinh hồng vô tình. Giết, giết tất cả mọi người. Chết hết thể đều phải chết. Hô Duyên Thiên song quyền nắm chặt, trực tiếp nổ vang dưới chân đại địa, tại cỗ này cường hãn oanh kích lực dưới, chỉ gặp đá quan tài thủy tinh tài lập tức hướng về huyết hải bay ngược mà đi. Mắt thấy đá quan tài thủy tinh tài sắp rớt xuống huyết hải, một đạo thanh ảnh thiểm hiện. Ở giữa không trung nâng lên đá quan tài thủy tinh tài, cấp tốc về tới huyết sắc đại địa phía trên. Một người cao đá quan tài thủy tinh tài một chủ y mặt đất, nhấc lên nhàn nhạt một lớp cho bụi. Chỉ gặp giờ phút này Tiêu Vân tay phải đặt ở quan tài đỉnh chót, tay trái chắp sau lưng ở sau lưng, sắc mặt âm trầm mắt lạnh leo bắn thẳng đến ga ho the tờ bên trong Hô Duyên Thiên. Hắn một câu ném phu khí nữ, ngươi liền quên đi cả đời thủ hộ là cái gì, vậy quên đi ngươi thủ còn chưa báo. Biến thành khôi lỗi Tuyết Nhi, còn tại điểm tướng tháp bên trong chờ ngươi đi cứu. Tiêu Vân lời nói hùng hổ dọa người, đánh thẳng Hô Duyên Thiên thể xác tinh thần. Đủ rồi, giết hắn cho ta. Đồng tử lập tức giận nói, đối điên dại Hô Duyên Thiên mở miệng nói. Cười lạnh một tiếng truyền khắp nơi đây, Tiêu Vân thu hồi cười lạnh, căm tức nhìn vọt tới Hô Duyên Thiên. Nếu không phải ngươi đối ta có ân, ta thật nghĩ phá vỡ ngươi ra thịt, nhìn xem điên dại sau ngươi. Trái tim pha y chăng đã biến thành màu đen. Tiêu Vân lời nói một trận, nói lần nữa, ta cả đời tin tưởng nhân quả luân hồi, ngươi cứu ta sinh bởi vì, hôm nay ta tới đây chính là quả. Ngươi trọng thương tại ta không trách ngươi, bởi vì ngươi nhập mà không có thần trí. Nay bởi vì lại xảy ra quả, nay quả đã thành chính là đóng băng lại ngươi, nhớ kỹ ta muốn dẫn ngươi giận thượng thiên ma sơn. Tiêu Vân nói xong, tay phải đột nhiên nâng lên. Ngón trỏ lập tức lượn lờ chí hàn chi khí, hướng về sắp vọt tới Hô Duyên Thiên mộ nhưng một chỉ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.